1202. Bạch Ngài, đích thân hội chúng tỳ khưu ni nên thực thi hành sự đối với vị tỳ khưu hội đủ bao nhiêu điều kiện? Này Upali, đối với vị tỳ khưu hội đủ 5 điều kiện, đích thân hội chúng tỳ khưu ni nên thực thi hành sự là hội chúng tỳ khưu ni không nên đảnh lễ vị tỳ khưu ấy. Với 5 điều kiện gì? Vị cởi ra rồi cho các tỳ khưu ni thấy thân thể, cho thấy đùi, cho thấy chỗ kín, cho thấy hai vai. Vị nói chuyện và cấu kết với người tại gia. Này Upali, đối với vị tỳ khưu hội đủ 5 điều kiện này, đích thân hội chúng tỳ khưu ni nên thực thi hành sự là hội chúng tỳ khưu ni không nên đảnh lễ vị tỳ khưu ấy. Này Upali, đối với vị tỳ khưu hội đủ 5 điều kiện khác nữa, đích thân hội chúng tỳ khưu ni nên thực thi hành sự là hội chúng tỳ khưu ni không nên đảnh lễ vị tỳ khưu ấy. Với 5 điều kiện gì? Là vị ra sức làm cho các tỳ khưu ni không được lợi lộc, là vị ra sức làm cho các tỳ khưu ni không được lợi ích, là vị ra sức làm cho các tỳ khưu ni không được chỗ ở, là vị mắng nhiếc nói xấu các tỳ khưu ni, là vị chia rẽ các tỳ khưu với các tỳ khưu ni. Này Upali, đối với vị tỳ khưu hội đủ 5 điều kiện này, đích thân hội chúng tỳ khưu ni nên thực thi hành sự là hội chúng tỳ khưu ni không nên đảnh lễ vị tỳ khưu ấy. Này Upali, đối với vị tỳ khưu hội đủ 5 điều kiện khác nữa, đích thân hội chúng tỳ khưu ni nên thực thi hành sự là hội chúng tỳ khưu ni không nên đảnh lễ vị tỳ khưu ấy. Với 5 điều kiện gì? Là vị ra sức làm cho các tỳ khưu ni không được lợi lộc, là vị ra sức làm cho các tỳ khưu ni không được lợi ích, là vị ra sức làm cho các tỳ khưu ni không được chỗ ở, là vị mắng nhiếc nói xấu các tỳ khưu ni, là vị giao lưu các tỳ khưu với các tỳ khưu ni. Này Upali, đối với vị tỳ khưu hội đủ 5 điều kiện này, đích thân hội chúng tỳ khưu ni nên thực thi hành sự là hội chúng tỳ khưu ni không nên đảnh lễ vị tỳ khưu ấy. 1203. Bạch Ngài, hành sự nên được thực thi đối với vị tỳ khưu ni hội đủ bao nhiêu điều kiện? Này Upali, hành sự nên được thực thi đối với vị tỳ khưu ni hội đủ 5 điều kiện. Với 5 điều kiện gì? Vị ni cởi ra rồi cho các tỳ khưu thấy thân thể, cho thấy đùi, cho thấy chỗ kín, cho thấy hai vai. Vị ni nói chuyện và cấu kết với người tại gia. Này Upali, hành sự nên được thực thi đối với vị tỳ khưu ni hội đủ 5 điều kiện này. Này Upali, hành sự nên được thực thi đối với vị tỳ khưu ni hội đủ 5 điều kiện khác nữa. Với 5 điều kiện gì? Là vị ni ra sức làm cho các tỳ khưu không được lợi lộc, là vị ni ra sức làm cho các tỳ khưu không được lợi ích, là vị ni ra sức làm cho các tỳ khưu không được chỗ ở, là vị ni mắng nhiếc nói xấu các tỳ khưu, là vị ni chia rẽ các tỳ khưu ni với các tỳ khưu. Này Upali, hành sự nên được thực thi đối với vị tỳ khưu ni hội đủ 5 điều kiện này. Này Upali, hành sự nên được thực thi đối với vị tỳ khưu ni hội đủ 5 điều kiện khác nữa. Với 5 điều kiện gì? Là vị ni ra sức làm cho các tỳ khưu không được lợi lộc, là vị ni ra sức làm cho các tỳ khưu không được lợi ích, là vị ni

là vị không thành tựu vô học tuệ uẩn, là vị không thành tựu vô học giải thoát uẩn, là vị không thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn. Này Upali, không nên thảo luận với vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện này. Này Upali, nên thảo luận với vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện. Với năm điều kiện gì? Là vị thành tựu vô học giới uẩn, là vị thành tựu vô học định uẩn, là vị thành tựu vô học tuệ uẩn, là vị thành tựu vô học giải thoát uẩn, là vị thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn. Này Upali, nên thảo luận với vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện này. Này Upali, không nên thảo luận với vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện. Với năm điều kiện gì? Là vị không thành đạt sự phân tích về ý nghĩa, là vị không thành đạt sự phân tích về pháp, là vị không thành đạt sự phân tích về ngôn từ, là vị không thành đạt sự phân tích về diễn giải, là vị không quán xét tâm theo sự giải thoát. Này Upali, không nên thảo luận với vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện này. Này Upali, nên thảo luận với vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện. Với năm điều kiện gì? Là vị thành đạt sự phân tích về ý nghĩa, là vị thành đạt sự phân tích về pháp, là vị thành đạt sự phân tích về ngôn từ, là vị thành đạt sự phân tích về diễn giải, là vị quán xét tâm theo sự giải thoát. Này Upali, nên thảo luận với vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện này. Phần giáo giới tỳ khưu ni là phần thứ 8. Tóm lược phần này. 1207. Chính các tỳ khưu ni nên thực thi hành sự hai phần khác như thế. Ba trường hợp hành sự của các tỳ khưu ni không đình chỉ hai đôi, không nhận lãnh hai điều đã được đề cập đến, và có thêm hai cặp trong việc cùng thảo luận. 1208. Bạch Ngài, không nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu hội đủ bao nhiêu điều kiện. Này Upali, không nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện. Với năm điều kiện gì? Là vị không rành rẽ về ý nghĩa, là vị không rành rẽ về pháp, là vị không rành rẽ về ngôn từ, là vị không rành rẽ về diễn giải, là vị không rành rẽ việc trước và việc sau. Này Upali, không nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện này. Này Upali, nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện. Với năm điều kiện gì? Là vị rành rẽ về ý nghĩa, là vị rành rẽ về pháp, là vị rành rẽ về ngôn từ, là vị rành rẽ về diễn giải, là vị rành rẽ việc trước và việc sau. Này Upali, nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện này. Này Upali, không nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện khác nữa. Với năm điều kiện gì? Là vị cáo kỉnh và bị chế ngự bởi sự cáo kỉnh, là vị đạo đức giả và bị chế ngự bởi sự đạo đức giả, là vị dối trá và bị chế ngự bởi sự dối trá, là vị đố kỵ và bị chế ngự bởi sự đố kỵ, là vị chấp thủ một cách lộ liễu, ương ngạnh, khó buông bỏ. Này Upali, không nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện này. Này Upali, nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện. Với năm điều kiện gì? Là vị không cáo kỉnh và không bị chế ngự bởi sự cáo kỉnh, là vị không đạo đức giả và không bị chế ngự bởi sự đạo đức giả,

là vị biết về sự tranh tụng, biết về nguồn sanh khởi của sự tranh tụng, biết về cách tiến hành sự tranh tụng, biết về cách giải quyết sự tranh tụng, rành rẽ trong việc xác định sự tranh tụng. Này Upali, vị tỳ khưu được xem là vị thông thái, hội đủ năm điều kiện này. Phần đại biểu là phần thứ 9. Tóm lược phần này. 1210. Không rành rẽ ý nghĩa là vị thường cáu kỉnh, nóng nảy và sao lãng, chi phối bởi ưa thích. Cũng thế không rành rẽ về giới bổn và pháp, sự việc tội vi phạm và các sự tranh tụng, hai phần cho mỗi cặp, tất cả được giảng giải. Hãy hiểu thật rõ ràng phần tối và phần sáng.